Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi bước lại gần bức tranh. Ánh lửa của chân đèn tuy có mờ nhạt hơn ánh đèn flash, nhưng bù lại đó, mức độ bao phủ ánh sáng của nó tốt hơn hẳn. Đưa ánh lửa bập bùng về phía bức tranh, Dương mới bắt đầu nhìn thật kỹ nó một hồi. Hận đứng ngay phía sau lưng Dương cũng cố gắng tập trung nhìn vào đó, cố gắng tìm xem có được manh mối nào nữa hay không. Bức tranh bây giờ dưới thứ ánh sáng mờ ảo, lúc tỏ lúc mờ của chân đèn, tạo nên một vẻ quái dị không thể nào tả được, khiến cho Hận cũng không dám nhìn lâu vào nó. Đưa tay lên quẹt nhẹ vào bức tranh, nhưng do hai đầu ngón tay lại với nhau, suy nghĩ cái gì đó, rồi lại tiếp tục đâm chiêu nhìn vào. Bỗng dưng hắn lùi về phía sau hai ba bước, quay sang Hận run run nói: Thiệt là lạ chứ. Hả? Lạ sao? Nè, mày để ý đi, trong cái nhà này á, tất cả vật dụng á đều bụi bặm gãy đổ đúng không? Rồi sao? Nhưng mà cái bức tranh này thì khác, nó không dính một chút bụi nào, chứng tỏ là có người á rất hay thường xuyên lau chùi nó. Vậy hả? Đâu, để tao coi. Hận vừa nói vừa đưa tay quẹt quẹt vào bức tranh. Như vậy là sao ta? Nè, thứ nhất, chắc chắn là có người thường xuyên ra vào ngôi nhà này lau chùi bức tranh. Vậy thì người đó là ai? Hận gật đầu lia lịa theo lời nói của Dương, rồi đưa ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp theo. Thứ hai đó, tại sao nó phải dụ tụi mình lên đây, và nó có quan hệ gì với thằng Phương hay không? Dương tỏ vẻ đắc ý nhìn về phía Hận. Trời ơi, mày muốn nói gì á, nói mẹ lên đi, tao mệt mày quá à. Thứ ba, mày có phát hiện ra cái người con trai trẻ tuổi trong cái bức tranh này á, nhìn rất là quen thuộc không? Hận nghe tới đây thì liền giật mình nhớ lại, khi nãy mình chỉ nhìn sơ qua bức tranh chứ không tỉ mỉ như Dương. Ngước lên nhìn theo hướng tay của Dương, dưới ánh đèn leo lét kia, hình ảnh của người con trai lúc sáng lúc tối giống như đang nhìn hai người chầm chầm mà nhoẻn miệng cười. Cộng thêm cái màu sắc bức tranh đã cũ, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, làm cho nó có phần kinh dị gấp bội. Hình ảnh của người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt hiền hòa nở ra một nụ cười bình dị, đã bị ánh đèn kia làm cho trở nên ghê rợn, kinh dị hơn. Tập trung một hồi, Hận phát hiện ra gương mặt của người này khá quen thuộc, chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi. Hắn tập trung suy nghĩ, cố gắng lục lọi trong đầu xem đã gặp người này ở đâu. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng bước chân chạy tới, rồi tiếng đập cửa rầm rầm làm cho Dương chút xíu nữa đánh rơi cả cái chân đèn. Cả hai gồng người lên nghe ngóng. Bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn vang lên liên hồi. Cả Dương và Hận nhìn nhau, một nỗi sợ dâng lên trong lòng. Hận ra hiệu im lặng, rồi cầm khúc cây lên, bước lại gần phía cánh cửa. Thì đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Có ai trong nhà không? Mở cửa cho tôi vô với. Là thằng Duy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Chuyến đi chết chóc của tác giả Ricky. Tập 3 đã bắt đầu rất là gay cấn và hấp dẫn rồi. Cái sự kinh dị và gây cấn của nó dồn dập, làm cho chúng ta khó mà đến cả Huy khi ngồi diễn đọc cũng khó mà thoát ra khỏi cái màn hình truyện. Tập 4 hứa hẹn sẽ cũng rất là hấp dẫn không kém. Và Huy là một người đã đọc qua toàn bộ cái bộ truyện này rồi, thì Huy tiết lộ đến quý thính giả một điều, đó là một cái kết rất là bất ngờ, không ai nghĩ tới được. Chúng ta còn tập 4, tập 5, tập 6 thì sẽ đóng lại bộ truyện này. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe vào 20 giờ mỗi tối nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một buổi tối an lành. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.